Ông đây chỉ quen một tay châu Phi duy nhất là cây cacao, mặc dù xác thực là lai lịch cậu ta không rõ ràng. Nhưng nhất định chả phải hoàng tử Somalia lưu lạc dân gian đâu, Sầm Kim đáp, chủ tàu sau đi, Vệ Lai cười vỡ lẽ cứ như bất chợt bật sáng đèn. Nháy mắt, hết thảy đã rõ mồn một, chuẩn bị vô số bước đệm, lạc đề, sắp đặt, chọc giận, dẫn dắt khuyên nhủ nhìn như không có trình tự. Không hề liên quan, còn rời rạc, lan man tràng giang đại hải tới tận đầu tận đâu, mãi đến giờ phút này, rốt cuộc sương mù tan hết. Để lộ ra lá bài tẩy, anh thở vào một hơi, có loại sảng khoái khi hết thảy đã sắp kết thúc, cá mập hổ ngơ ngác, tôi cướp tàu của họ. Họ căm hận còn không hết, đâu ra giúp tôi chứ, Sầm Kim ngắt lời gã, anh cướp tàu của họ, nhưng chẳng phải tàu vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề hư hao gì sao? 25 con tin trên tàu chẳng phải vẫn bình an sống sót sao, hiện giờ anh có tàu trong tay, muốn xử lý thế nào, đem ra đổi tiền hay đổi cả tiền và tương lai? Đều do chính anh quyết định, lời tác giả, bổ sung tí thông tin, trong sự kiện đánh cướp tàu chở dầu Sirius Star của Saudi vào năm 2008. Tay hải tặc cầm đầu tên thật là Hassan, biệt hiệu Apoi, tiếng Somalia nghĩa là Big Mao mồm rộng. Đến cuối cùng Sirius Star được chuộc lại với giá 3 triệu đô la Mỹ, mấy năm sau, Hassan tổ chức họp báo tại thủ đô Mogadishu của Somalia, tuyên bố giải nghệ. Phát biểu đại khái như sau, tôi đã dấn thân vào con đường tội lỗi này quá nhiều năm rồi. Ông ta cũng bày tỏ hết sức sẵn lòng phát huy tầm ảnh hưởng của mình, nỗ lực thuyết phục những đồng nghiệp khác từ bỏ hành vi này. Đầu hàng chính phủ Somalia rất hoan nghênh Hassan đầu hàng, công khai cam đoan sẽ không truy cứu trách nhiệm. Đồng thời còn cấp thân phận ngoại giao và hộ chiếu cho ông ta, đương nhiên, quá trình thực tế đã phát sinh những gì, tôi đây cũng chẳng biết được. Cách chương.